www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 11 bao gồm 1. DHL, thương hiệu của Mỹ. 2. Vespa, thương hiệu của Ý. 3. HP, thương hiệu của Mỹ. 1. DHL. Trong mắt mọi người ngoài ngành, DHL vẫn còn được xem như một công ty chuyển phát bưu phẩm. Một cách mô tả bắt nguồn từ những ngày xa xưa, khi các nhân viên phải đi từ nước này sang nước khác để chuyển hàng hóa đến tay người nhận. Cho đến tận ngày nay, nhiều người vẫn cứ đinh ninh rằng nhân viên DHL đến nhận hàng từ tay mình gửi, và người giao gói hàng đó đến tận Tokyo hay New York là một người duy nhất. Tương tự như vậy, ngày nay công ty vẫn thường phải tiếp những cú điện thoại đến từ những người với lời đề nghị, để tôi chuyển giúp một bưu phẩm, đổi lấy một chuyến bay nhờ với ít chi phí. Trên thực tế, hình ảnh này về DHL cũng như đối với cả trong ngành đã lỗi thời đến tận 20 năm rồi. Ngày nay chỉ riêng ở Anh, DHL mỗi năm phải chuyển đến 100 triệu bưu kiện khác nhau, và con số này lên đến hơn 1 tỷ tính trên toàn thế giới. DHL không còn là một công ty chuyển phát nhanh các hồ sơ khẩn cho những khách hàng nào có khả năng chi trả, mà đã trở thành đối tác của hàng ngàn doanh nghiệp, giúp họ tiếp cận với thị trường và khách hàng mọi nơi với tốc độ nhanh nhất. Ngành chuyển phát nhanh được xem là một trợ thủ đắc lực cho mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất và đầu tư. Chỉ tính ở Anh, ngành này đã cung cấp đến 70.000 việc làm và chuyển đi 8,5 tỷ hàng xuất khẩu hàng năm. Sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử cũng góp phần mở rộng khách hàng của DHL, do ngày càng có nhiều người sử dụng các trang web để thực hiện việc mua sắm. Trong trường hợp này, tốc độ và uy tín to lớn của DHL là một ưu thế vượt trội. Với tư cách là một công ty chuyển phát nhanh và giao nhận, cung ứng vận chuyển hàng hóa, logistics hàng đầu trên thế giới, DHL xứng đáng là một thương hiệu mang tầm vóc toàn cầu. Hoạt động trên 220 quốc gia và lãnh thổ, DHL có đến hơn 170.000 nhân viên và hơn 3,5 triệu khách hàng. DHL là người sáng lập nên ngành chuyển phát nhanh, được thành lập bởi ba nhà doanh nghiệp người California. DHL là người đi đầu trong lĩnh vực chuyển giao những tài liệu khẩn đến mọi nơi trên thế giới, sau đó công ty mở rộng sang những hàng hóa và vật dụng có tính thuế khác. Chìa khóa dẫn đến thành công trong suốt 35 năm qua của DHL chính là khả năng đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng. Điều này đã được chứng thực với việc phần lớn các công ty thành lập khi DHL bắt đầu hoạt động vẫn còn là những khách hàng trung thành với DHL cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình hoạt động, đại diện cho khách hàng của mình, DHL đã tạo nên những bước đột phá đích thực trong cả chính sách lẫn trên phương diện khoa học kỹ thuật. Giữa thập niên 70, DHL là động lực thúc đẩy đằng sau cuộc cải cách trong ngành bưu chính ở Mỹ, đi đầu trong những dịch vụ với giá trị cộng thêm, khác với những dịch vụ do ngành bưu điện Mỹ mang đến. Đồng thời DHL cũng luôn ứng dụng những phát minh kỹ thuật mới để giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành của mình. Năm 1979, công ty cho ra đời máy xử lý văn bản đầu tiên trên thế giới, DHL-1000, đóng góp rất lớn trong việc xử lý các đơn yêu cầu và dữ liệu của công ty. Năm 1983, DHL là công ty đầu tiên trên thế giới giới thiệu hệ thống theo dõi Track and Trace, giúp khách hàng có thể theo sát lộ trình của hàng hóa do họ nhờ chuyển phát. Thông điệp không chính thức của DHL từ trước đến giờ luôn là, đến đầu tiên và ra về sau hết, first in, last out. Điều này có liên quan đến tiếng tăm của DHL, do là công ty hoạt động trên hầu hết tất cả mọi quốc gia, và đặc biệt là luôn đảm bảo sự hiện diện của mình ngay cả ở những vùng xung đột nguy hiểm nhất. DHL không những đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động văn minh hóa những quốc gia đang còn trong vòng đấu tranh tự giải phóng mình, và đồng thời DHL cũng là một mắt xích quan trọng trong những thời điểm khủng hoảng khó khăn. DHL là công ty chuyển phát đầu tiên hoạt động lại tại khu vực Đông Timor và Afghanistan, đồng thời cũng là công ty đầu tiên được cho phép bay đến sân bay Baghdad, Iraq sau khi Saddam Hussein bị bắt. Sau đợt động đất mới đây tại Iran, DHL cũng là công ty chính chuyên chở những hàng hóa cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới đến với quốc gia này. DHL ra đời năm 1969, sau một cuộc gặp gỡ tình cờ trong một bãi đổ xe giữa Adrian Dudley và Larry Hillblom, khi cả hai còn đang làm việc cho một công ty chuyển hàng nhỏ MBA tại San Francisco. Hillblom đang tính đến chuyện đầu tư $3,000 vào việc kiếm lời từ cổ phiếu của MBA, nhưng Dudley thuyết phục ông dùng số tiền ấy vào việc mở một công ty riêng cho cả hai. Sau đó Robert Lynn, một nhà kinh doanh bất động sản cũng tham gia vào với Dudley và Hillblom, và cả ba cùng nhau bắt tay vào dịch vụ chuyển phát đầu tiên của DHL, từ San Francisco đến Honolulu ở Hawaii. Tự mình chuyển giao các tài liệu hồ sơ trên những chuyến bay đêm, chính các ông là người đã thiết lập nên khái niệm đầu tiên về việc chuyển phát nhanh bưu phẩm qua đường hàng không. Các công ty vận tải và ngân hàng là những khách hàng đầu tiên của DHL, và họ rất phấn khởi trước một dịch vụ mới đảm bảo an toàn và còn có thể đánh bại hệ thống bưu chính. Trước khi hệ thống chuyển tiền điện tử Money Electronic Transfer ra đời, khách hàng thường cậy đến DHL trong việc chuyển đi những ngân phiếu trị giá hàng triệu đô la. Mạng lưới của DHL phát triển nhanh chóng, trải dài từ Hawaii đến vùng Biển Đông và vùng ven Thái Bình Dương, sau đó đến vùng Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Trong vòng chỉ có 3 năm, công ty đã mở rộng cung ứng dịch vụ cho hơn 3.000 khách hàng với khoảng 300 nhân viên. Sang năm 1977, DHL mở rộng dịch vụ sang chuyển phát các bưu kiện nhỏ cùng với những hồ sơ, Năm 1982 đánh dấu bước phát triển thần tốc của DHL, với sự mở rộng sang 30 quốc gia và lãnh thổ mới chỉ trong vòng 1 năm. Sau đó 1 năm, DHL mở văn phòng tại Đông Âu và là công ty chuyển phát nhanh đầu tiên thực hiện điều này. Và năm 1986, một lần nữa DHL lại trở thành người đầu tiên khi đi vào hoạt động tại Trung Quốc. Khi tròn 20 tuổi vào năm 1989, DHL đã có văn phòng tại 179 quốc gia và có đến 20.000 nhân viên. Một năm sau, DHL khẳng định sức mạnh quốc tế của mình khi ký kết một hợp đồng quan trọng với Lufthansa, Cargo, Japan Airlines và Nissan EY, thành lập nên liên minh đầu tiên về vận chuyển trên toàn cầu Global Transport Alliance, đồng thời cũng khẳng định vị trí của mình để đáp ứng lại kỳ vọng của khách hàng. Năm 1993, DHL tuyên bố đầu tư 1,25 tỷ đô la vào cơ cấu hạ tầng và khoa học kỹ thuật giúp ích cho công tác mở rộng, trong đó bao gồm cả việc tăng gấp đôi công suất của trạm hoạt động của DHL tại Brussels, trạm lớn thứ nhì sau Mỹ. Tiếp theo là sự mở rộng tại khu vực châu Á, ở Manila và trung tâm Express Logistics ở Singapore năm 1996. Năm 1998, Desport AG trở thành cổ đông chính của DHL và điều này sớm dẫn đến việc DHL được Desport Wellness sở hữu hoàn toàn. Năm 2003, Desport Wellness sáp nhập tất cả mọi dịch vụ chuyển phát và giao nhận của mình, trong đó có Danzat và Securico Omega, vào trong thương hiệu DHL quốc tế. Lĩnh vực hoạt động chính của DHL là cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm hàng hóa nhanh chóng, chính xác, tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó là những hoạt động khác trong ngành thương mại điện tử và những giải pháp giao nhận hàng hóa thông minh. Gần đây cơ cấu tổ chức của DHL đã được chấn chỉnh lại với 4 bộ phận làm nên một tân DHL: DHL Express, DHL Freight, DHL Danzat Air & Ocean và DHL Solution, với 250 phi cơ, 75.000 phương tiện chuyên chở, 5.000 văn phòng ở 277 quốc gia và đội ngũ nhân viên lên đến 170.000 người. DHL thật sự là một tổ chức hùng mạnh hàng đầu thế giới. Cơ cấu tổ chức và quản lý của DHL trải qua một lần thay đổi vào năm 2003, khi Desport Wellness quyết định sử dụng một thương hiệu duy nhất để đại diện cho tất cả mọi hoạt động và dịch vụ của cả công ty trên toàn cầu. Chính vì thế, những nhóm cộng tác như Danzat và Desport Euro Express, được biết đến ở Anh như Securico Omega, đã được sáp nhập vào dưới một thương hiệu DHL. Việc này đã đưa DHL trở thành một thương hiệu hàng đầu trong dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn thế giới, với bưu phẩm các loại từ một tập hồ sơ cho đến một container hàng hóa bằng cả đường bộ, đường thủy và hàng không. Bên cạnh đó, một hình ảnh mới về DHL cũng được thể hiện trên sự phối hợp giữa hai màu vàng và đỏ đặc trưng, khiến DHL có thể được dễ dàng nhận ra ở bất cứ nơi nào. DHL được xem là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, một phần là do bề dày tiếp thị của mình. Tốc độ luôn được xem là chủ đề chính, chẳng hạn trong quảng cáo trên truyền hình năm 1989, với những chiếc xe tải của DHL lao vùng vụt trong không trung, vượt qua cả những máy bay phản lực và đi qua những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Một chiến dịch quảng cáo nổi tiếng khác nhấn mạnh khả năng siêu phàm của DHL trong việc chuyển phát hàng đúng thời hạn được thực hiện năm 1998, với bài hit nổi tiếng của Diana Ross, I'm No Mountain High Enough. Mới đây, Desport Wellness đã tiết lộ một chiến dịch marketing lên đến 89 triệu bảng Anh để truyền thông cho quá trình xây dựng lại thương hiệu DHL với sự tham gia của hai tên tuổi khác là Danzat và Euro Express. Một phim quảng cáo được thực hiện theo kiểu Hollywood, trong đó DHL đóng vai trò là một trong những người góp sức xây dựng nên các kim tự tháp, đã thể hiện được yếu tố tốc độ và tính năng động trong ngành và góp phần giúp khán giả làm quen với một công ty vừa được sáp nhập và danh tính mới của DHL. DHL đồng thời cũng là nhà tài trợ chính và luôn thể hiện chủ đề tốc độ trong mọi hoạt động họ góp mặt. Chẳng hạn như gần đây họ là nhà tài trợ chính cho đội đua thể thức 1 Jordan Honda, và giữa thập niên 90, DHL đã tham gia tài trợ cho nhà vô địch đua xe của Anh, John Cleland. Một hình thức khuyến thị khác của DHL, đồng thời cũng là một công cụ marketing và xây dựng tinh thần đồng đội hữu hiệu, chính là giải Euro Soccer Tournament truyền thống của DHL. Ra đời năm 1982, vòng đấu này khởi đầu chỉ là những trận đá bóng giao hữu giữa các đồng nghiệp ở Bỉ, Hà Lan và Anh. Nhưng đến ngày nay, đã trở thành một giải đấu hàng năm diễn ra trên toàn thế giới, với hơn 3.000 nhân viên ở 20 quốc gia khác nhau cùng tham gia tranh tài, để giành được chiếc cúp vô địch danh giá nhất trong hệ thống DHL. Thành công lớn nhất đối với DHL là trở thành một từ cửa miệng trên toàn thế giới, khi bất cứ ai cần chuyển phát nhanh nhất một món hàng nào đó. Khách hàng có nhu cầu ít khi nào bảo rằng hàng của họ phải được gửi đi gấp qua đường hàng không, họ chỉ đơn giản bảo rằng gửi DHL giúp tôi. DHL còn nổi tiếng là một công ty tận tâm tận lực với khách hàng, và luôn là người đi tiên phong trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ. Tốc độ, sự tận tụy, chính xác và luôn quan tâm đến con người là những thuộc tính quan trọng nhất trong thương hiệu DHL. 2. Vespa. Piaggio, nhà sáng lập và sản xuất xe Vespa, xâm nhập vào thị trường Anh lần đầu tiên vào năm 1992, khi ngành xe tay ga hiện đại của đảo quốc sương mù này chỉ mới ở trong giai đoạn sơ khai. Năm ấy, Piaggio chỉ bán được vỏn vẹn 800 sản phẩm, Tuy nhiên chỉ trong vòng 5 năm, con số sản phẩm tiêu thụ hàng năm đã tăng vọt lên 4.850 và đến cuối năm 2003, sự tăng trưởng đã đạt đến hơn 350%, thể hiện qua hơn 22.000 xe được tiêu thụ. Sự tăng trưởng thần kỳ này có thể được xem là do Piaggio đã chọn một thời điểm chiến lược để thâm nhập thị trường Anh Quốc, xét về cả mặt môi trường lẫn sự phát triển, nhờ vào phương thức tiếp cận của Piaggio trong tiếp thị sản phẩm và đặc biệt là nhờ vào thương hiệu Vespa. Piaggio đã nắm bắt được một xu thế mới, sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, xuất phát từ mật độ dân cư đô thị ngày càng dày đặc và giá cả của các phương tiện vận chuyển công cộng đang leo thang, trong khi chất lượng lại đang đi xuống. Người dân bắt đầu đi tìm một phương tiện khác độc lập và đáng tin cậy hơn, xe hơi không còn là một sự lựa chọn sáng suốt nữa, vì không gian ngày càng trở nên chật hẹp và giá cả quá đắt đỏ. Nhờ nắm bắt được nhu cầu thiết thực này và nhận biết rằng khách hàng, đặc biệt là những người lái xe hơi không muốn từ bỏ sự thoải mái cũng như sự thanh lịch trang nhã, Piaggio đã dẫn đầu trong cuộc cách mạng hóa xe tay ga, biến đây thành một phương tiện vận chuyển hữu dụng. Trong những thập niên vừa qua, thị trường xe ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt với người đi đầu không ai khác hơn là Piaggio, hoàn toàn không có đối thủ, doanh thu của Piaggio liên tục tăng đều đặn năm này qua năm khác, và hiện tại đang chiếm 34% thị trường. Tại Anh, khi phải đối mặt với những thứ cước phí thu cho xe hơi năm 2003, đã khiến người dân có xu thế đi tìm một phương tiện thay thế khác cho việc đi lại, và Piaggio là nhãn hiệu được ưu chuộng nhất ở xứ sở sương mù. Tạo dựng được một vị thế dẫn đầu trong tâm trí khách hàng chính là một mục tiêu lý tưởng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng khao khát. Vespa là một hiện tượng thành công tiêu biểu mà rất nhiều hãng đã và đang tìm cách sao chép, nhưng không thể nào đạt được thành tích như của Vespa. Kể từ khi mới được hình thành vào năm 1946, Vespa đã sớm tạo lập cho mình một hình ảnh biểu tượng và được xem là một trong những đặc trưng của thời đại hiện nay. Với hơn 16 triệu xe được tiêu thụ kể từ năm 1946 đến nay, Vespa đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mà ai trong chúng ta cũng có thể bắt gặp tại mọi ngõ đường. Và là một phần của cảnh quan đô thị. Vespa không chỉ đơn thuần cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm thiết thực, nhưng còn tượng trưng cho sự lựa chọn sáng suốt trong phong cách. Không chỉ là một trong những biểu tượng cho sự thanh lịch trên toàn thế giới, Vespa còn sớm đạt được sự công nhận này ngay từ sự khởi đầu khiêm tốn của mình. Trải qua biết bao thăng trầm thay đổi trong các xu thế thời trang trong suốt 60 năm qua, sức hút mãnh liệt của Vespa vẫn không hề suy giảm, và càng làm tăng thêm uy tín cho thương hiệu Vespa. Ngày nay Vespa là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thanh lịch cổ điển và nhịp sống hiện đại. Hơn hẳn các thương hiệu khác, bên cạnh đó, Vespa không chỉ đơn thuần thành công về mặt thương mại, mà còn để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong xã hội. Không một thương hiệu xe tay ga nào có khả năng so kè với Vespa về mặt hình tượng, vị thế, cũng như mức độ được ngưỡng mộ. Vespa ra đời vào năm 1946, bắt nguồn từ ý tưởng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các phương tiện vận chuyển hiện đại, với giá cả thích hợp tại Ý trong thời kỳ hậu chiến của Enrico Piaggio. Lúc bấy giờ, Corrado Ascanio, kỹ sư hàng không, người thiết kế thành công chiếc máy bay trực thăng đầu tiên, được giao nhiệm vụ thiết kế một loại xe tay ga với kiểu dáng đơn giản nhưng bền chắc, dành cho cả nam và nữ, không làm bẩn quần áo của người điều khiển xe và có thể chở thêm một người ngồi phía sau. Loại xe này trước hết phải có giá cả vừa phải và tiện lợi, một sản phẩm dành cho tất cả mọi người và phải có khả năng vượt Italy dậy sau sự tàn phá của chiến tranh thế giới 2. Và cũng chính những yếu tố ban đầu này, bộ khung kim loại, chỗ ngồi của hai người, động cơ đơn giản, đã trở thành những tính cách không thể thiếu của các sản phẩm Vespa về sau, và trở thành chuẩn mực để các loại xe tay ga khác hình thành. Thế nhưng Vespa thực sự được cả thế giới biết đến là khi xuất hiện cùng với Audrey Hepburn và Gregory Peck, hai thần tượng điện ảnh, cùng nhau dạo chơi trên đường phố Rome trên một chiếc Vespa trong bộ phim Roman Holiday năm 1953. Thế là sau nhiều năm vô danh, Vespa bỗng chốc trở thành ngôi sao thật sự trong thập niên 50, với hình ảnh cặp tình nhân cùng nhau dạo khắp phố phường với chiếc Vespa, vốn cuốn hút trí tưởng tượng của biết bao khán giả màn bạc. Và khi Vespa trở thành sự lựa chọn của Moss, những thanh niên Anh thích cưỡi xe gắn máy và ăn mặc hợp thời trang trong thập niên 60, hình ảnh Vespa mang những nét cứng rắn hơn, với một chút mạo hiểm và nổi loạn. Kể từ đó, phong cách lãng mạn từ Roman Holiday và sự ngang ngạnh của trào lưu văn hóa Moss kết hợp với phong cách cổ điển của Italy đã tạo nên một phong cách Vespa đặc trưng được ưa chuộng cho đến ngày nay. Tính đến nay đã có khoảng 136 mẫu xe Vespa với nhiều đời khác nhau, mỗi loại đều có những nét đặc trưng riêng không thể nào sao chép được. Chiếc Vespa 125cc xuất xưởng năm 1948, chiếc 150GS huyền thoại của năm 1955 và 1968 là một vài mẫu giúp làm nổi bật sự vượt trội trong phong cách và kỹ thuật của thương hiệu Vespa. Hiện nay trên thị trường phần lớn có 3 mẫu loại xe Vespa, Vespa BX truyền thống, Vespa ET tự động và gần đây nhất là mẫu Vespa mới có kích cỡ to nhất và đạt vận tốc nhanh nhất với tên gọi là Gran Turismo. Điểm chung của tất cả các sản phẩm này là chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta có thể gọi đích xác đây là một chiếc Vespa. Xuất hiện năm 1977, Vespa BX là hiện thân tiêu biểu của phong cách Vespa nguyên thủy, với những chi tiết kỹ thuật vẫn được giữ nguyên như 25 năm về trước. Khi mới ra đời, vé Barbie X đã bán ra khoảng 2 triệu chiếc và nhanh chóng trở thành sản phẩm được nhiều người có tâm lý hoài cổ và cả giới trẻ ưa chuộng. Trên thực tế, vé Barbie X tại châu Âu được sản xuất nhằm nhắm đến các khách hàng trong độ tuổi từ 18 đến 34, trong đó các khách hàng trẻ từ 18 đến 24 chiếm 30%. Đây là một điều thú vị đáng chú ý, vì phần lớn những người từ khoảng 18 đến 24 đều chưa chào đời khi chiếc BX được giới thiệu. Số gốc của BX nằm ở hộp số tay, kiểu dáng truyền thống và phong cách cổ điển. Loạt xe ET được xuất xưởng vào năm 1996, đánh dấu sinh nhật lần thứ 50 của Vespa, được xem là phiên bản tự động và được cải tiến của loại BX với kiểu dáng dễ nhìn hơn. Vespa ET bao gồm ET2 50cc và ET4, chiếc Vespa đầu tiên với động cơ 4 thì dưới dạng 50cc và 125cc. Tất cả các phiên bản khác đều sử dụng cơ cấu lên ga và chạy, làm cho người sử dụng có thể lái xe dễ dàng hơn. Loại ET rất được khách hàng nữ giới ưa chuộng, đặc biệt là tại châu Âu, chiếm 30% tổng số. Nhờ vào những đường cong duyên dáng trong thiết kế, kích cỡ nhỏ và cực kỳ tiện dụng, đây là loại xe lý tưởng dành cho những ai ưa thích những kiểu xe gắn máy dễ điều khiển, nhưng vẫn đảm bảo chuyển tải được thông điệp về phong cách. Được giới thiệu vào năm 2003, Vespa Gran Turismo là thành viên mới nhất trong gia đình Vespa và nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình bên cạnh Vespa BX và ET. Gran Turismo có loại 125cc và 200cc với bộ truyền tự động. Vespa Gran Turismo là loại xe tối tân nhất và mạnh nhất mà Piaggio từng sản xuất. Sự xuất hiện của Gran Turismo đã góp phần mở rộng sản phẩm của Vespa sang các loại xe tay ga hiện đại hàng đầu mang thương hiệu Vespa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Piaggio ngừng sản xuất xe Primavera vào năm 1983, Vespa lại có đầy đủ 3 loại xe trên thị trường. Gran Turismo cũng góp phần vào việc tạo ra một sản phẩm mới trên thị trường. Có thể nói đây là cầu nối giữa loại xe tay ga to và xe tay ga truyền thống, đáp ứng được nhu cầu cao về loại xe tiện dụng, thoải mái và chất lượng cao, trong khi vẫn đảm bảo thông điệp về phong cách. Cửa hàng thời trang Vespa được xây dựng vào năm 2003, với các loại trang phục và phụ kiện càng tạo điều kiện cho khách hàng tiếp xúc gần gũi hơn với thương hiệu Vespa. Bên cạnh các loại xe tay ga, những vật gì mang nhãn hiệu Vespa giờ đây đều được xem là có chất lượng cao với phong cách trang nhã được thể hiện qua thiết kế. Bằng cách thiết lập tên tuổi Vespa song song với danh tiếng của các ngôi sao nổi tiếng và nhắm đến các tạp chí thời trang hơn là chú trọng vào việc xuất hiện trên các tạp chí thêm máy hay tạp chí chuyên ngành, Vespa thật sự trở thành một từ đồng nghĩa với sự thanh lịch và thời trang. Trong vài năm qua, Vespa đã hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, những người đã dành ra không ít thời gian quý báu để tự thiết kế nên chiếc Vespa mang phong cách của riêng mình, trong đó có các tên tuổi sáng chói như Dolce & Gabbana, Julian McDonald của Givenchy và Vivienne Westwood, Donna Karan, Jimmy Choo và Rosette. Không chỉ nổi tiếng trong ngành thời trang, Vespa còn có rất nhiều fan trung thành là những ngôi sao giải trí khác. Năm 2001, Vespa giành được giải thưởng BIA cho hoạt động khuyến thị thành công nhất, dành cho dự án Ad Vespa. 8 gương mặt ưu tú của nước Anh, trong đó có David Bailey, Simon Le Bon và Jasper Conran, đều góp mặt chung với chiếc Vespa cổ điển. Chiếc xe này đã được trưng bày tại Sotheby 2 tuần trước khi được đưa ra bán đấu giá vì mục đích từ thiện. Sự bảo trợ của các ngôi sao cũng là một trong những hoạt động định vị của Vespa, với những tên tuổi sáng giá, như nữ diễn viên đã từng đoạt giải Oscar, Gwyneth Paltrow, và phu nhân Chris Martin, ca sĩ chính của ban nhạc Coldplay, Laura Bailey, Jonathan Ross và Trey Markit, những người hay được bắt gặp đang dạo quanh thành phố London trên chiếc Vespa sang trọng của mình. Kể từ ngày đầu tiên ra đời, Vespa đã được nhìn nhận là một biểu tượng của sự quý phái theo phong cách cổ điển, chứ không chỉ là một chiếc xe tay ga thông thường. Vespa tượng trưng cho một cá tính và phong cách sống đặc biệt, được khách hàng đam mê, sự phiêu lưu pha trộn với phong cách thanh lịch nhưng giản dị, gợi lên cảm giác ngọt ngào lãng mạn như trong các bộ phim kinh điển như Roman Holiday và La Dolce Vita. Là một thiên tài được rộng rãi công chúng biết đến, Corradino Accanio được xem là người duy nhất có khả năng giải quyết vấn đề về chuyển vận cho đất nước nhằm giúp khắc phục hậu quả của Thế chiến thứ hai. Những ý muốn có một phương tiện vận chuyển rẻ tiền, có thể được điều khiển bởi bất cứ ai và ở bất kỳ nơi nào, đã tạo nên một Vespa lừng danh thế giới. So với các loại xe hơi và xe gắn máy khác, cơ cấu của chiếc Vespa hết sức đơn giản, một thiết kế cho phép người lái lên xuống thật dễ dàng. Vespa giản dị nhưng đẹp, và nét đẹp này nhanh chóng được các nhiếp ảnh gia thời trang và đạo diễn điện ảnh để mắt đến. Thiết kế của Vespa chính thức được tôn vinh khi được chọn vào bộ sưu tập thiết kế của các viện bảo tàng danh tiếng Guggenheim và Le Centre Georges Pompidou, thậm chí còn có cả một viện bảo tàng Vespa ở thị trấn Pontedera ở Ý để chỉ tôn vinh lịch sử của chiếc Vespa. 4 yếu tố thiết kế, chức năng, lịch sử và văn hóa đại chúng đã giúp cho Vespa luôn duy trì được nét độc đáo của mình. Kể từ khi Corradino Accanio cho ra đời mẫu Vespa đầu tiên cách đây gần 60 năm, đã có hơn 100 mẫu Vespa khác nhau xuất hiện, nhưng mỗi chiếc Vespa của ngày hôm nay vẫn mang dáng dấp chiếc Vespa đầu tiên vào năm 1946. Bằng cách luôn bám chặt những nguyên tắc thiết kế như duy trì hình dáng và những yếu tố khác như đèn pha tròn, Vespa luôn là một thương hiệu mạnh mẽ. Những bí quyết thành công của Vespa, ý nghĩa lịch sử, là hãng đầu tiên tung ra thị trường dòng xe scooter, Vespa là một thương hiệu mang tính lịch sử vì đã giúp nước Ý vượt qua được những thời kỳ kinh tế khắc nghiệt. Tính phong cách, cùng với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác của Ý như Ferrari, Diesel, phong cách dường như ẩn chứa trong tính di truyền của Vespa, chính trong phong cách này đã chuyển Vespa thành một biểu tượng của tuổi trẻ và lãng mạn. Thiết kế, sự nhất quán về thiết kế đã gìn giữ được vẻ sang trọng của Vespa, giúp cho chúng ta luôn dễ dàng nhận ra một chiếc Vespa cho dù chưa nhìn thấy logo. 3. HB. Với những tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, không có gì có thể sánh ngang với sức mạnh của công nghệ thông tin trong công cuộc thay đổi thế giới. Nó làm thay đổi cơ bản cuộc sống của chúng ta ở ba nơi mà chúng ta luôn hiện diện, nơi làm việc, gia đình, khu giải trí. Trong thập kỷ tới, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến những nơi mà chúng ta không thể tưởng tượng ra nổi ngay vào lúc này. Với những thay đổi lớn lao đó, có một công ty đã đóng vai trò dẫn đầu trong cả ba khu vực ấy, đó là HB. HB là một công ty rất đặc biệt, khác hẳn với các công ty công nghệ khác, với vị trí số 1 trong công nghệ tiêu dùng trên thế giới qua việc đánh giá về tổng thu nhập, nhà cung cấp linh kiện công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu, và là nhà cung cấp các sản phẩm công nghệ, các giải pháp và dịch vụ cho những công ty lớn và các hiệp hội ở khắp nơi. HB ngày nay phục vụ hơn 1 tỷ khách hàng trên thế giới, với danh sách vốn đầu tư từ loại máy vi tính xách tay đến những loại vi tính công nghệ cao hơn, từ máy in chỉ với 49,99 đô cho đến các hệ thương mại trị giá hàng chục triệu đô. HB đang trên đường chuyển giao công nghệ đầy sức sống đến với công việc kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Ngày nay tập đoàn HB có 142.000 nhân viên trên 176 nước, giao dịch với 43 loại tiền tệ và 15 ngôn ngữ, với các bộ phận lãnh đạo trên từng lục địa ở mỗi thị trường chính toàn cầu. Theo báo cáo tình hình tài chính năm 2003, doanh thu của HB đạt được 73,1 tỷ đô la. Khi so sánh, HB luôn được xem là một ví dụ tổ chức điển hình được xác định không chỉ dựa vào khả năng mà còn dựa trên các đặc điểm nổi bật của họ. Hiện nay, có thể nhìn thấy sản phẩm của HB hiện diện ở nhiều nơi mỗi ngày. Tập đoàn đứng thứ 14 trên tổng các tập đoàn lớn mạnh nhất, điều này hỗ trợ 95% thị trường giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Hơn 10 triệu người đặt mua điện thoại di động phần mềm HB. Mỗi ngày, hơn 176 triệu hình ảnh được chụp bởi camera kỹ thuật số của HB. HB còn là một trong 10 tập đoàn sáng tạo hàng đầu thế giới, hơn 11 loại sản phẩm mới được sáng chế mỗi ngày, tỷ lệ sáng tạo cao nhất trong lịch sử của tập đoàn. Các hoạt động của HB ở rất nhiều dạng và ngành khác nhau, từ những sản phẩm về âm thanh và các khoản đầu tư cho giáo dục, từ phân công việc làm để nhân viên tạo được những đóng góp tích cực cho đến các sản phẩm kỹ thuật số, cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng với nhiều giải pháp công nghệ tốt nhất. Ngày nay, HB là một trong vài công ty vẫn tiếp tục gắn bó với việc tuân thủ quyền công dân toàn cầu. Các công việc của xã hội có liên quan trực tiếp đến mục đích hoạt động lâu dài của tập đoàn, với sự khởi đầu mới từ Ấn Độ đến Nam Phi. Qua hơn 6 thập kỷ, HB vẫn luôn giữ vững hướng đi của mình là công ty của sáng tạo kinh doanh và luôn chịu trách nhiệm trong vấn đề về quyền lợi công nhân. Ngày nay, HB vẫn luôn thu hút rất nhiều người, đối tác và tất nhiên là các khách hàng trung thành của họ. Họ đến với HB vì giá trị đích thực mà HB đã mang lại. Gara huyền thoại của HB. HB được thành lập vào năm 1939 bởi Bill Hewlett và Dave Buckhart. Những gì họ tung ra bán không chỉ là nền tảng cho công nghệ hiện đại ngày nay, mà còn là gốc rễ của cách thức quản lý đương đại. Căn nhà nhỏ tại số 367 trên đại lộ tỉnh lạng Edison, Palo Alto, California, Mỹ, được coi là nơi khai sinh của thung lũng Silicon, và thậm chí có người cho rằng đây là gara ô tô nổi tiếng nhất trong ngành công nghệ. Đó là nhà đổ xe mà năm 1939, David Buckhart và William Hewlett đã ra mắt công ty HB, hãng sản xuất máy tính lớn thứ hai trên thế giới, và tập đoàn máy in số 1 hiện nay. Gara này là điểm mốc đầu tiên báo hiệu sự thịnh vượng của một khu vực mà hồi đầu thế kỷ 20 chỉ là những vườn cây ăn trái. Sau HB, những tên tuổi lớn khác bắt đầu xuất hiện nơi đây, như Intel, hãng chip lớn nhất thế giới, Sun Microsystems, tập đoàn trực tuyến khổng lồ Yahoo. Lái xe thêm một quãng từ 367 Edison là gara Los Altos, nơi Steve Jobs cùng Steve Wozniak bắt đầu trở nên nổi tiếng với Apple Computer. Trụ sở chính của HB hiện nay cách căn nhà mà Hewlett và Buckhart thuê 45 đô một tháng vào năm 1939 khoảng 10 phút lái xe. Năm 2000, HB mua lô đất có gara này với giá 1,7 triệu đô. Ngày 6 tháng 12 năm 2005, hãng công nghệ tuyên bố hoàn thành quá trình khôi phục căn nhà, ghi dấu ấn sự xuất hiện của họ năm 1939. Việc trùng tu bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2005. Những tấm gỗ linh sam đã mục ruỗng, do đó công nhân vá lỗ hổng bằng epoxy và lắp đặt một số ống thép để đảm bảo gara sẽ đứng vững qua những trận động đất. Gara được đưa vào danh sách những địa danh lịch sử của California, xếp số 976 từ năm 1987. Bên trong gara là 3 chiếc ghế đẩu, 2 chiếc ghế tầng, 1 máy khoan ép, máy dò dao động model 200B của HP, thiết bị kiểm tra chất lượng âm thanh radio và TV, và một số công cụ khác ở thời đó. Năm 2004, với tổng doanh thu 79.905 tỷ đô la, HP là một trong những tập đoàn công nghệ thông tin làm ăn phát đạt nhất. Tuy nhiên, thật khó có thể tin rằng cái cơ ngôi bạc tỷ đó ban đầu chỉ là một ý tưởng điên rồ của hai gã sinh viên mạo hiểm. Trở lại những năm 30 của thế kỷ trước, chàng sinh viên William Hewlett có gốc gác từ tiểu bang Michigan ở miền Bắc nước Mỹ, đã gặp người bạn David Baker dưới mái trường đại học Stanford ở California. Hai tâm hồn trẻ trung, thông minh và đầy tham vọng, đã chia sẻ cùng nhau những dự định tương lai. Thế nhưng ý tưởng cùng thành lập một công ty thì vẫn còn rất xa vời. Tốt nghiệp năm 1934, hai chàng tạm chia tay nhau để mỗi người theo đuổi một con đường. Baker làm việc cho General Electric, còn Hewlett tiếp tục việc học tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Trong thời gian Hewlett bồi bổ kiến thức trên ghế nhà trường, thì Baker cũng kịp trang bị cho mình một kinh nghiệm sống đáng giá vàng 10. Thế rồi khi tái ngộ vào năm 1939, những khát khao bay bổng từ thuở nào đã trở về, đẩy họ vào một cuộc phiêu lưu mới. Trong gara tối om của nhà Baker, HP danh tiếng mà chúng ta biết tới hôm nay đã chào đời, với số vốn vỏn vẹn 538 đô la. Sản phẩm đầu tiên của công ty là máy tạo dao động âm thanh model 200A. Theo sáng kiến của Hewlett, model 200A sử dụng bóng đèn để làm điện trở, và với cải tiến này, sản phẩm của HP có giá rất cạnh tranh, 54,4 đô la, so với giá 200 đô la của các hãng sản phẩm cùng loại. Vì thế, ngay từ đầu HP đã hấp dẫn được một khách hàng lớn. Công ty giải trí Walt Disney đặt mua 8 máy model 200B, mỗi chiếc 71,5 đô. Với sự phân công rạch ròi, Baker thiên về kinh doanh còn Hewlett tập trung vào sáng tạo khoa học. Tiềm năng to lớn của HP từ thuở đó đã lấp ló để chờ ngày bùng nổ. Năm 1968, HP cho ra đời một loại máy mà sau này tạp chí Wired khẳng định là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của thế giới. Trong các năm 1969, 1970 và 1971, Baker rẽ ngang sang làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhưng sau đó ông đã trở về với HP. Khi Baker qua đời vào năm 1996 ở tuổi 84, ông có cổ phần tới 1 tỷ đô la tại công ty này. Năm 2001, ở tuổi 89, Hewlett cũng đã qua đời, nhưng công trình HP mà ông và Baker gầy dựng vẫn tiếp tục thăng hoa. Kelly Fiorina, người đàn bà thép của tập đoàn HP. Ở độ tuổi tứ tuần, Kelly Fiorina trở thành chủ tịch tập đoàn máy tính khổng lồ HP và được đánh giá là nữ doanh nhân có quyền lực nhất của nền kinh tế nước Mỹ. Tên tuổi của bà gắn liền với phi vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp máy tính giữa HP và Compaq. Kelly Fiorina sinh ra ở Austin, thuộc bang Texas, Mỹ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Kelly vừa học đại học vừa xin làm thư ký tại HP. Lúc đầu Kelly học đại học ở California, chưa xong bà đã bỏ sang Bologna, Italia và sống từ nguồn thu nhập làm gia sư tiếng Anh. Sau đó Kelly liên tục thay đổi ngành học, từ luật sư đến ngành học quản trị kinh doanh, cuối cùng thì bà cũng có tấm bằng cử nhân kinh tế. Sự nghiệp của Kelly bắt đầu chính thức tại tập đoàn viễn thông AT&T. Trong 20 năm đầu, Kelly đã làm việc cho tập đoàn này. Với ý chí phấn đấu quyết liệt hiếm có ở một phụ nữ, bà đã được thử thách ở nhiều cương vị khác nhau trong tập đoàn. Năm 1996, bà đã thành công khi đưa công ty Lucent Technology, một công ty con của AT&T, niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán. Ngay sau đó, Kelly chuyển hẳn sang làm cho Lucent với cương vị là giám đốc kinh doanh các hệ thống máy chủ. Những thành công nhất định trong quản lý đã đưa Kelly trở thành một tên tuổi có hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm 1998, Kelly được bình chọn là nữ doanh nhân xuất sắc nhất nước Mỹ. Năm 1999, Kelly đã không cưỡng lại được đề nghị hấp dẫn làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn HP, một tập đoàn máy tính danh tiếng và khổng lồ hơn hẳn so với tập đoàn Lucent Technology. Ngay từ khi còn làm giám đốc điều hành tại công ty Lucent Technology, Kelly Fiorina đã được biết đến là người có ý chí sắt đá, cùng với quyết tâm và tham vọng mãnh liệt. Bà là doanh nhân tiêu biểu cho trường phái quản lý cứng rắn. Nhiều người đã gọi Kelly Fiorina là người đàn bà thép của nền công nghiệp nước Mỹ. Có thể thấy rõ là Kelly Fiorina làm việc không mệt mỏi, và dường như làm nhiều hơn mọi nhà quản lý nam giới khác. Không ít người cho rằng dường như ở bà không thấy có những điểm gì khác với các nhà quản lý nam giới. Sự quan tâm soi mói của báo giới công luận về đời tư, mốt quần áo, sở thích mua sắm, nấu ăn đều không được Kelly Fiorina bận tâm. Kelly Fiorina được nhận xét là một nhà quản lý đặc biệt mạnh mẽ và có khả năng chịu được sức ép công việc rất cao. Tự đòi hỏi về mình ra sao thì bà cũng có những yêu cầu rất khắt khe đối với nhân viên dưới quyền như thế. Bà cho rằng để có được thành công, bà buộc phải có sức ép lên cả tập đoàn và sức ép đó phải liên tục thường xuyên, ngay cả khi hoạt động kinh doanh đang trôi chảy nhất. Chính vì vậy, kể cả khi ngành tin học công nghệ viễn thông rơi vào khủng hoảng, thì HP là một trong số tập đoàn vẫn chèo lái tốt trong vòng xoáy đó. Đội ngũ quản lý cao cấp và nhân viên của HP đều lạc quan và bình thản về những gì họ đã và đang làm. Kelly Fiorina coi cơn khủng hoảng này là một cơ hội tốt để có thể thực hiện những cải cách mạnh mẽ với HP, cho dù tập đoàn ít bị ảnh hưởng nhất trong cơn bão đó. Xứng danh với biệt hiệu người đàn bà thép, Califiorina đã tìm cách gây sức ép tối đa để gia tăng hiệu suất làm việc mà không hề tăng thêm lương cho nhân viên. Chính vì vậy, không ít người coi bà là người cứng rắn quá mức và hơi cực đoan. Thậm chí nhiều ý kiến lại cho rằng Califiorina đang làm đảo lộn cả một tập đoàn tinh học có truyền thống từ hơn 60 năm nay. Không ít thói quen giá trị được coi như là truyền thống của tập đoàn này đã bị bà thẳng tay gạt bỏ và cho rằng nó không còn phù hợp với tình hình mới nữa. Trước kia, trong một thời gian rất dài, các giá trị như sự trung thành gắn bó với tập đoàn được đánh giá rất cao, nhưng dưới thời lãnh đạo của bà chủ tịch kiêm tổng giám đốc mới Califiorina, thì hiệu quả và kết quả làm việc mới là trên hết. Califiorina đã rất nhiều lần thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình trước công luận, cũng như trước nhân viên, rằng ai không thích nghi được với thị trường sẽ lập tức bị đào thải, dù đó là một cá nhân hay cả một tập đoàn HB. Theo bà, không phải người mạnh nhất hay người thông minh nhất sẽ chiến thắng, mà là người có khả năng biến đổi thích ứng nhanh nhất với thị trường. Chỉ một thời gian ngắn lên nắm quyền, Califiorina đã đưa HP trở thành một trong những tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau tập đoàn IBM. Trước đây bà đã có lần thất bại trong việc mua lại mảng tư vấn của tập đoàn kiểm toán và tư vấn Greenwaterhouse-Huby trước đối thủ IBM. Còn lần này, bà đã rất dũng cảm và táo bạo khi đánh cược cả sự nghiệp mình và phi vụ mua lại tập đoàn Compaq với giá 25 tỷ đô. Bà đã chứng tỏ mình không chỉ là một nhà quản lý cứng rắn với khả năng kinh doanh tuyệt vời, mà còn là một nhà chiến lược và tổ chức tài ba. Những thành viên của gia đình William Hewlett và David Packard lúc đầu đã có những phản đối quyết liệt về hợp đồng mua lại Compaq với giá quá cao mà không thấy rõ triển vọng tương lai. Nhưng rồi với quyết tâm cao độ, khả năng diễn thuyết giải trình cương quyết mà vẫn khéo léo, cuối cùng vị chủ tịch thông minh và cứng rắn của HP đã thuyết phục được các cổ đông chấp thuận hợp đồng này. Trước đó đã có không ít dự đoán Califiorina sẽ phải từ chức nếu phi vụ mua lại Compaq không thành. Có lẽ chính vì thế mà vụ này càng làm tăng thêm quyết tâm và ý chí của bà. Vụ hợp nhất với Compaq đã kết thúc vào ngày 3 tháng 5 năm 2002, sau một trong những trận chiến ủy quyền quyết liệt nhất trong lịch sử các công ty Mỹ. Sau khi mua lại được Compaq, vị trí của Califiorina càng được củng cố và chắc hơn bao giờ hết, cho dù thị trường máy tính vẫn có những thăng trầm không thể lường hết được. Với Compaq, Califiorina đã có thêm một công cụ mới để thực hiện chiến lược mở rộng sản phẩm của mình. Giờ đây, HP sẽ không chỉ là một thương hiệu hàng đầu về máy in, mà còn là cả máy tính cá nhân. Dưới sự quản lý của nữ chủ tịch Califiorina, HP đã xây dựng được một đội ngũ bán hàng và dịch vụ khách hàng thiện nghệ với tổng biên chế lên tới 65.000 người. Riêng doanh số trong các dịch vụ kèm theo đã mang về cho HP hàng chục tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2002, HP công bố kết quả tài chính đầu tiên kể từ khi hợp nhất với Compaq Computer. Theo đó, doanh số quý 3 đã không được như trông đợi. Tuy theo lời họ thì việc sáp nhập hai công ty diễn ra đúng như kế hoạch. HP cho rằng nguyên nhân khiến doanh thu thấp là nhu cầu yếu kém về công nghệ của các công ty và người tiêu dùng, chứ không phải là những rắc rối trong vụ hôn nhân của họ với Compaq. Suốt 100 ngày đầu tiên, chúng tôi luôn để mắt đến mọi việc, giám đốc điều hành HP Califiorina khẳng định, chúng tôi đạt được tất cả những mốc quan trọng của việc sáp nhập và sẽ đạt được các chỉ tiêu cho nửa cuối năm 2002. Trong 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2002, HP đã bị thua lỗ 2,03 tỷ đô, nhưng nếu họ sáp nhập cùng kỳ một năm trước thì chỉ lỗ 116 triệu đô. Nếu trừ khoảng 2,4 tỷ đô la chủ yếu liên quan đến vụ hợp nhất, HP có lãi 420 triệu đô, tăng so với mức 320 triệu đô của cả hai công ty cách đó một năm. Doanh thu đạt 16,5 tỷ đô, giảm khoảng 11% kể từ mức 18,6 tỷ đô của một năm trước. Ngay cả trong những điều kiện kinh tế tốt nhất, các vụ hợp nhất công ty quy mô lớn chưa bao giờ dễ dàng. Trong trường hợp của HP, các giám đốc không chỉ vấp phải thách thức của việc hợp nhất các sản phẩm, các hệ thống kế toán, cũng như các nhân viên, mà còn đứng trước thực tế của nhu cầu yếu kém về máy tính phần mềm, cũng như các dịch vụ mà công ty này bán cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi vụ hợp nhất công bố gần một năm trước, hai công ty cho biết sẽ phải sa thải khoảng 15.000 nhân viên, chiếm khoảng 10% tổng số lao động. Các giám đốc dự đoán vụ hợp nhất sẽ giúp tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ đô la trong năm 2003 và 3 tỷ đô la vào năm 2004. Thực tế công ty này đã giảm 4.740 người và giảm 10.000 nhân viên cho đến cuối năm 2002. Kinh nghiệm từ thực tiễn của HP. Trong cuốn sách The HP Way, người đồng sáng lập tập đoàn HP là David Packard viết, tại HP, con người, vật liệu, phương tiện, tiền bạc và thời gian là những nguồn luôn có sẵn để chúng tôi làm việc. Bằng kỹ năng của mình, chúng tôi biến những nguồn này thành sản phẩm và dịch vụ hữu ích. Nếu chúng tôi làm tốt, khách hàng sẽ trả cho chúng tôi nhiều tiền hơn so với chi phí mà chúng tôi bỏ ra. Vào những năm 1990, ngành đốt cơm rất khó sinh lợi, nhưng ý tưởng của HP đã chứng minh sự đúng đắn. Trong ngành phần mềm thì sao? Bước quan trọng là xây dựng những hệ thống thông tin tạo ra giá trị cho người sử dụng. Khi đã tạo ra giá trị, bạn có thể thu lại bằng nhiều cách như bán giấy phép sử dụng, thu phí đào tạo, phí cung cấp dịch vụ, v.v. Thị trường chứng khoán cũng là một khái niệm hấp dẫn. Đụng chạm đến lĩnh vực này, bạn hãy để các nhà đầu tư chứng khoán góp vốn với bạn, nhưng đừng để họ điều hành công ty bạn. Microsoft thường lợi dụng các nhà đầu tư chứng khoán để nâng giá cổ phiếu của mình. Tuy nhiên với những người này thì cần cẩn thận, một nhà đầu tư chứng khoán thành công chưa chắc đã biết về công việc điều hành doanh nghiệp. Có lẽ cải tiến và sáng tạo đạt thành tựu cao nhất của HB là về phương diện quản lý, luôn đi đầu trong nhiều chính sách giúp nhân viên cân bằng được những nhu cầu và áp lực trong công việc và cuộc sống. HB thành lập chính sách mở cửa trong thập niên 40 để tạo lòng tin và sự hiểu biết chung. Các nhà quản lý cũng sử dụng kỹ thuật có tên đi một vòng quản lý, Management by Walking Around, một sự khởi đầu từ cấu trúc quản lý cứng nhắc ban đầu. Không chỉ thế, HB còn là một trong những tập đoàn đầu tiên đưa ra một loại quy tắc đoàn thể của giá trị và trách nhiệm. Chương trình HB Quay nổi tiếng, không những mang lại lợi ích cho bảo hiểm sức khỏe, mà còn tạo lợi ích tiền phí giúp đỡ giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm. Năm 1967, HB còn đi tiên phong trong khái niệm giờ làm việc linh động, hay còn gọi là flex time, và HB cũng là một trong những công ty đầu tiên khuyến khích phát triển ngành telecommuting. Đối với người tiêu dùng, HB cố gắng đơn giản hóa công nghệ để mang lại nhiều niềm vui cuộc sống cho mọi người, mở rộng vai trò dẫn đầu của HB trong công nghệ hình ảnh, máy in và máy vi tính để bàn tại nhà, sang thị trường máy chụp hình kỹ thuật số và giải trí đang phát triển rất nhanh. Mọi người có thể sử dụng những sản phẩm như loại máy in 8 màu mực đầu tiên trên thế giới để tạo ra những hình ảnh thật tuyệt vời, đánh dấu nhiều kỷ niệm đẹp của chính họ. Đầu chép đĩa DVD của HB, một loại sản phẩm công nghiệp đầu tiên có thể chuyển chép băng video thành dạng DVD để phục vụ cho cả một thế hệ tương lai. Tập đoàn HB giúp đỡ những doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội đầu tư vào công nghệ chuyên nghiệp hơn, thực tế hơn, có giá trị và quyền sở hữu, nhằm hướng họ tập trung vào lĩnh vực quản lý chính công việc kinh doanh của họ. Giải pháp Smart Office HB bao gồm cơ sở vi tính tin cậy, PC, notebook và máy in hoạt động đồng bộ với nhau, với những lựa chọn tài chính giúp ích và dành cho dịch vụ hỗ trợ. Dựa vào kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, HB cho ra đời sản phẩm Adaptive Enterprise để giúp cho công việc kinh doanh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và nhận được nhiều lợi ích từ các chương trình đầu tư vào công nghệ thông tin. Trên thế giới hiện nay, tất cả các quy trình và nội dung đều trở thành kỹ thuật số. Khi sự thay đổi này diễn ra, người ta cần một cách truy cập dễ dàng nhất đến tất cả loại thông tin và dịch vụ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào họ muốn. Để có thể đáp ứng được nhu cầu mới, HB đang tập trung nghiên cứu và phát triển trong 4 lĩnh vực được xem là khó khăn. Sản phẩm kỹ thuật số cao cấp, thiết bị điện thoại di động, phần mềm quản lý và bảo mật. Hiện nay, HB đang hướng làn sóng mới của các sản phẩm thuộc dòng điện thoại với vị trí dẫn đầu trong công chúng và loại mạng nội bộ không dây, hơn 2.900 điểm nóng Wi-Fi rộng khắp và sử dụng bởi phần mềm hình ảnh, các loại phần cứng và kỹ thuật in Bluetooth. Tập đoàn hiện đang tập trung vào chương trình giao thức điện thoại qua mạng, Internet Protocol Telephony, cho giọng nói và hình ảnh video, vừa tiết kiệm phí cho nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng. HB không chỉ phát triển các thiết bị dẫn đầu thị trường, dành cho mọi người sử dụng và truy cập các dạng kỹ thuật số, mà còn đưa ra các phần mềm giúp họ quản lý và chứa đựng thông tin và dữ liệu riêng. Trong công việc kinh doanh, HB cung cấp phần mềm quản lý kỹ thuật, nhân viên và các dịch vụ nhằm thắt chặt mối liên quan giữa các quá trình xảy ra trong kinh doanh và cơ sở kỹ thuật nổi bật. Những đóng góp của HB trong quá trình bảo mật công việc kinh doanh của khách hàng vẫn hoàn thành tốt và đang được phát triển, với sản phẩm mới Cell Harbor giúp bảo vệ những thông tin cá nhân của họ. Một nhân tố tiêu chuẩn có thể bảo vệ việc chuyển giao các dữ liệu cá nhân giữa các nước thật an toàn và hợp pháp. Ngoài các sáng chế trong các ngành chính, HB Lab còn tham gia nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến trong tương lai như công nghệ vi mô. Nó hoạt động với 4 kiểu mẫu chính, các sản phẩm này thuộc HB và UCLA. Năm 2002, HB đưa ra chiến dịch thương hiệu toàn cầu với khẩu hiệu mọi thứ đều có thể, Everything is possible. Khẩu hiệu này còn hay hơn cả thông điệp ban đầu, nó phản ánh tính sáng tạo không ngừng của tập đoàn qua hơn 6 thế kỷ. Ngày nay, HB tin rằng tương lai sẽ không còn phụ thuộc vào những người hay hoài nghi và ngờ vực nữa, nó sẽ phụ thuộc vào chính những người tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra và có thể làm được. Chính vì thế mà chiến dịch mọi thứ đều có thể của HB được bầu chọn là chiến dịch xuất sắc nhất của năm 2003 do tạp chí Creativity tổ chức. Những thương hiệu lớn thường chiếm được tình cảm và suy nghĩ của người tiêu dùng. Hoài bão của tập đoàn HB là trở thành công ty dẫn đầu thế giới trong ngành công nghệ. Trong quá trình phát triển, sự quan tâm sâu sắc đúng mức đến khách hàng đã giúp cho HB luôn tìm ra những cải tiến và cảm hứng để phát triển công nghệ kỹ thuật của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 11 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sach-nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm.